chỉ thấy lá bùa vẩy xuống, trong nháy mắt tiếp xúc mặt đất, mặt giấy đại phóng quang mang, đồ ảnh hình người trong đó đột nhiên kéo dài, từ mặt giấy kéo dài ra, dưới quang mang bao phủ hóa thành từng bóng người toàn thân đen kịt nhào về phía những huyết thi và âm binh kia. Phù Chỉ Khôi Lỗi, trong lòng Thẩm Lạc sợ hãi thán phục. Hắn từng thấy trên cổ tịch ghi chép lại loại phù lục này, đáng tiếc chưa bao giờ thấy vật thật, hôm nay mới là lần đầu thấy người khác thi triển. Ha ha, xem ra tiểu đạo hữu ngươi rất có hứng thú với khôi lỗi phù này nha, hôm nào dạy cho ngươi thế nào? Hồ Dung thấy mặt mày hắn biến hóa, cười nói. Tiền bối nói thật, Thẩm Lạc nghe vậy, lập tức đại hỉ. Thế nào, còn muốn ta lập lời thề hay sao? Lông mày Hồ Dung nhướng lên, hỏi ngược lại. Không dám, không dám. Thẩm Lạc liên tục khoát tay. Hồ Dung cười cười cũng không thèm để ý, ngược lại nói. Đi thôi, những phù chỉ khôi lỗi này không ngăn cản được bao lâu, chúng ta còn phải đi tìm con quỷ tướng kia đấy. Nói xong, lão dẫn đầu quay người lướt vào trong núi rừng một bên. Thẩm Lạc thấy dáng lão tươi cười tự nhiên, trạng thái khí nhàn, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần kính phục. Đám người đi vào trong rừng rậm, tiếng đánh nhau sau lưng vẫn vang lên không ngừng, chỉ là thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên như Hồ Dung nói, chiến lực những phù chỉ khôi lỗi kia cũng không quá cao. Hồ lão, quỷ tướng này không biết ở nơi nào, chúng ta làm sao tìm ra? Lã Hợp mở miệng hỏi. Đã nói không, góc chuyện audio.com, được gọi Hồ lão, các ngươi. Thôi, các ngươi gọi Hồ lão, còn không bằng gọi tiền bối dễ nghe hơn. Hồ Dung tựa hồ cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài nói. Tiền bối, Lã Hợp lập tức sửa lại lời nói. Thân là quỷ tướng, tự nhiên là hạng kẻ có âm sát khí dày đặc nhất trong phiến khu vực này. Trên người của ta có một tầm sát bàn, chỉ cần đi theo nó chỉ thị tìm kiếm, sẽ không khó tìm được quỷ tướng kia. Chỉ là trên đường không thể thiếu những âm binh tiểu quỷ kia cản đường, nên nghĩ biện pháp tránh đi mới tốt. Hồ Dung vừa giải thích vừa âm thầm suy nghĩ. Cái này cũng không khó, tiền bối chỉ cần buông ra thần thức dò xét, thấy được âm binh chúng ta cứ tránh đi là được. Lâm Thanh một mực kiệm lời ít nói, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái này đương nhiên không khó, chỉ là có chút phiền phức, một mực căng thẳng tâm thần chú ý bốn phía. Cũng quá nhàm chán đi. Hồ Dung nghe vậy, lắc đầu bất mãn. Đám người nghe vậy cũng chỉ biết im lặng. Cách chương.